Chương 652, trò chuyện. Rồi trong khoảng thời gian này một mực đợi chiến hạm bên trong, an cơ bản đều là tạm á phái người máy ra ngoài đánh bắt một chút đê dai hải thú, vì pho nở dê ngư A phức tạp, bọn họ rất ít chủ động đi treo chọc những cái kiểu cao dai hải thú. Mời bãi đủ sẽ ập nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết làm đồ ăn chính là chiến hạm bên trong nguyên bản đầu bếp người máy, tác mở con như bạch tuộc chảo đồng dạng người máy linh xảo xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn, dự A theo cố định chương trình tiến hành xào nấu. Ôn Minh đã từng lấy vì máy móc làm ra đồ vật không ra hồn, không nghĩ tới thực tế hương vị rất tốt, bất quá có mấy cái đồ ăn không biết dùng cái gì đồ gia vị, cảm giác có chút là lạ. Cái này có mấy cái là dựa theo các ngươi địa cầu xào nấu phương pháp làm, các ngươi nếm thử thấy thế nào. Sổ trước đó cùng tạm á góp nhặt không ít địa cầu tài liệu tương quan, có rất nhiều là liên quan tới mỹ thực nấu nướng. Tinh minh bên trong tinh cầu đông đảo, minh khác nhau, tự nhiên đồ ăn phương pháp luyện chế cũng là nhiều mặt, thậm chí có một ít tinh cầu là lấy mỹ thực nghe tiếng tinh tế. Bất quá dù cho dạng này, địa cầu một chút mỹ thực phương pháp luyện chế cũng làm cho sổ hai mắt tỏa sáng. Quyết định mang về tinh minh hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng còn có thể mở ra một cái mới tự điển món ăn. Nghĩ tới đây số lại có chút đáng tiếc, bởi vì tận thế nguyên nhân, lạc tê liệt, hắn tìm tơ y thực đơn cũng không nhiều, còn có chút là thư tịch. Nghe nói chỉ là Hoa Quốc, tận thế trước có bát đại tự điển món ăn, còn không bao gồm cái khác dân gian quả vật cùng một chút độc môn bí chế phối phương, ngẫm lại để người chảy nước miếng. Đặc biệt là một chút độc môn phối phương. Đại bộ phận về sau đều sẽ thất truyền đi, ngẫm lại cảm thấy đau lòng át sổ nghĩ đến mình tại sao không có sớm đi đến địa cầu đâu, tới sớm, lại cho hắn chút thời gian, hắn nhất định sẽ đem tất cả thực đơn đều ghi chép lại đúng rồi. Các ngươi nhìn nhìn lại cái này, nghe nói tại các ngươi địa cầu rất nổi danh, danh tự QNZ rất có thi ý ngưỡng vọng bầu trời sao, đại biểu các ngươi đối với vũ trụ tinh hệ hướng tới cùng sùng kính. Ta cố ý để tạp hóa đem đạo này thực đơn thâu nhập chương trình bên trong, các ngươi nhanh nếm dưới, nhìn có phải là cùng các ngươi làm hương vị giống nhau như lúc sổ nhiệt tình giới thiệu nhất mới xuất lô một món ăn, chờ lấy hai vị khách nhân cho đánh giá. Hắn cảm thấy món ăn này mặc kệ là từ tạo hình vẫn là ngụ ý tới nói đều là rất có ý tưởng, nghĩ đến hương vị hẳn là cũng không sai. Ôn Minh nhìn xem dựng nên tại bánh mì, miệng mở rộng, lộ ra bén nhọn răng không biết tên biển sâu cá. Cả người trầm mặc. Địa cầu thực đơn ngàn ngàn vạn vạn, thu nạ ra hỏa tại sao muốn tuyển đạo này hắc ám xử lý mặc kệ sổ nói thế nào, Ôn Minh đều cự tuyệt nhấm nháp đạo này cải tiến bản hắc ám xử lý, cuối cùng lắc lư lấy sổ mình nếm nếm. Hương vị có điểm là lạ, bất quá ta nghĩ có thể sẽ có những tinh cầu khác người thích. Mặc dù không hợp sổ khẩu vị, nhưng là sổ cảm giác đến mức hoàn toàn có thể mang về tinh minh sau đó lại cải tiến. Hiện tại sổ rất hiểu người nước hoa bàn ăn giao tình, một bên vui chơi giải trí vừa cùng Ôn Minh trò chuyện một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu, lơ đã nâng lên tinh minh các loại ưu việt sinh hoạt cùng khoa học kỹ thuật, còn có rất đổ lì tại tu luyện điều kiện, thậm chí còn giống như là kể chuyện xưa đồng dạng nói không ít tinh minh một chút nghèo khổ lạc hậu địa khu thiên phú chắc tuyệt người phấn đấu sử. Dù không biết Ôn Minh đến cùng có nghe hiểu hay không ý tứ trong lời của hắn, nếu như muốn muội muội của hắn càng phát triển thêm một bước, cùng hắn đi tinh minh là tốt nhất, lưu tại địa cầu hoàn toàn là mai một tư chất của nàng cùng thiên phú á, nhưng là bất quá mình nói như thế nào, Ôn Minh là không tiếp lời, luôn luôn đem lời đầu lửa gạt hướng về phía một phương hướng khác. Châu có chút gấp, hôm nay là cơ hội cuối cùng, hắn mà muốn về tinh minh, ai biết lù cờ na ho mới có thể lại tới, mặc dù nói để hắn cưỡng ép đem người mang đi cũng là có thể. Nhưng hắn là vì người đầu tư mới lại không phải là vì cho mình gây thù hẳn tự nhiên là hy vọng Ôn Giao cam tâm tình nguyện cùng hắn đi. Mắt thấy Ôn Minh làm sao đều không tiếp lời, rồi dự định trực tiếp làm rõ. Ôn Minh, ta nghĩ cùng ngươi nói sự kiện, là quan vu Giao Giao, ta nghĩ đợi chút nữa sổ mới vừa vặn mở miệng, chuyện cụ thể còn chưa nói xong bị Ôn Minh đưa tay đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là ta sẽ không đồng ý ngươi xác định biết ta nghĩ nói sự tình là cái gì. Sở có chút nhíu mày, còn tưởng rằng đối phương không có cách nào nghe hiểu, nguyên lai là đang giả ngu a. Ta đương nhiên biết, nhưng là ta không cho rằng hiện tại Giao Giao cùng ngươi trở về là chuyện thật tốt. Ôn Minh trước kia có mơ hồ có ý nghĩ này, chỉ bất quá ngày hôm nay đạt được xác nhận. Tất lại bất kể nói thế nào, dù có đôi khi đối với Ôn Giao đều quá nhiệt tình, mặc kệ là huấn luyện tinh thần lực nghi vẫn là xe bay. Nói đưa tiễn, Mặc dù hắn cu nở dê nhận vì muội muội của mình đáng yêu nhất, thế nào bị sủng đều là hẳn là, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn không có lưu tâm mắt. Mà lại sầu cùng hắn giao dịch cu nở dê thuận lợi đến không được, đại bộ phận hắn thấy đều là rất công bằng. Hắn cũng không cho rằng số đây là bị mình nhân cách mị lực chết phục, nhất định là có chỗ cầu, mà cái này cầu, chỗ mấu chốt nhất tại ôn giao thân. Dù cho sổ nói đến thiên hoa loạn truy, ôn minh cu nở dê sẽ không đồng ý muội muội mình đi tinh minh, chí ít không phải hiện tại. Mặc dù hiện tại bọn họ chỗ vu mặt thế, nhưng là khó khăn nhất giai đoạn đã qua, giao giao vũ lực giá trị trước mắt tại toàn bộ địa cầu đều là số 1 số 2, có rất ít cái gì có thể đối nàng sinh ra uy hiếp. Thêm hắn cùng hạ gia tề gia bảo hộ, hoàn toàn có thể để cho nàng ẩn ở phía sau làm mình chuyện muốn làm, sẽ không đứng tại chiêu người đỏ mắt vị trí. Cú nở dê không cần lo lắng những cái kia sau lưng ám tiễn. Đi tinh minh không nhất định, dù cho sổ cam đoan đến cho dù tốt, ra ngoài cũng là ăn nhờ ở đậu. Mà lại nghe nói tinh minh cường giả như vần, nhà mình muội muội cái này tính cách cú nở dê sẽ không cùng người xử lý quan hệ nhân mạch, huống chi giao giao hiện tại mới 12 tuổi, nói thế nào cũng là mới cái trai trai đứa bé, đến lúc đó bị khi phụ làm sao bây giờ lại nói, tinh minh mình chiến tranh còn không có đánh xong đâu. Vẫn là đợi tại địa cầu tốt. Về phần về sau trong lòng của hắn mơ hồ có ý nghĩ khác, nhưng là vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn cần thời gian đi hoàn thiện. Hiện tại không được vậy lúc nào thì đi xô một nháy mắt bắt được ôn minh trong lời nói từ mấu chốt, ta hiện tại đi không nhất định sẽ trở về à, các ngươi Hoa Quốc không phải có một câu như vậy chuyện xưa à, qua cái thôn này, không có tiệm này, cơ hội chớp mắt là qua a gặp ôn minh không nói lời nào, rồi tiếp tục nói. Hoặc là ngươi lo lắng giao giao đi tinh minh sinh hoạt không tốt ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan, ta ba một tiếng vang nhỏ, đánh gãy sổ, hai người theo tiếng vang. Nhìn lại, phát hiện là ôn giao đưa trong tay cái nĩa nặng nề mà đặt ở bàn ăn phát ra đến. Ta nói, ôn giao ngẩng đầu, ánh mắt tại sổ cùng ôn minh ở giữa vừa đi vừa về xoay chuyển vài vòng, nàng thanh âm nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói, các ngươi nói nhiều như vậy, có phải là hẳn là hỏi thăm ta cổn vợ ở? Lạc mải chèn.